Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1062, chương 1059, phát tài. Du Mạc Tổ Thần hư lạnh một tiếng nói. Chẳng lẽ các ngươi không phải trước tới tìm ta? Chu Hạo lại không tức giận. Lãm đạm nói, trước tới đối phó ta. Các ngươi hẳn là nghĩ kỹ thất bại xuống tràng. Du Mạc Tổ Thần vẻ mặt biến hóa, muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, hướng phía nơi xa bay đi, nói với Chu Hạo ngoan thoại, chọc giận Chu Hạo, nếu như bị Chu Hạo đánh giết, vậy liền quá oan uổng. Một ngày sau đó, rất nhiều tổ thần cường giả tất cả đều tập hợp đủ bảo vật. Chỉnh khu vực ngoại trừ Chu Hạo, không có người nào. Bất quá bọn hắn đều ở rất xa chú ý đến động tĩnh của nơi này. Bội thu kết thúc, là thời điểm rời đi nơi này. Chu Hạo trên mặt mang theo vẻ tươi cười, liếc qua xa xa cường giả, lập tức quay người cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi. Người sát thần này cuối cùng đã đi, liên tục đánh giết ba vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Chuyện như vậy bao lâu chưa từng xảy ra. Ma vực thành trì chiến dịch video ta còn có thể rõ ràng nhớ tới, Chu Hạo khi đó mới sơ bộ quật khởi, bị người ta biết, lúc này mới vẻn vẹn đi qua bao lâu thời gian, thực lực của hắn đã kinh biến đến mức khủng bố như vậy. 3000 đại thế giới lại tăng thêm một vị có thể đánh giết mặt khác tổ thần nhị trọng thiên nhân. Viên cường giả tuyệt thế, trong lòng mọi người rung động. Quân xuyên núi mạch tràng chiến dịch này, Chu Hạo một người vây khốn 13 vị tổ thần nhị trọng thiên, gần 100 vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả, hơn nữa còn liên tục đánh giết Hiên Nghiệp tổ thần, Mục Dẫn tổ thần, Kim Diệp tổ thần 3 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Những người khác là nộp đầy đủ tổ thần khí mới chuộc về tính mạng của mình. Cùng so sánh, Ma vực thành trì chiến dịch hoàn toàn liền là trò đùa trẻ con. Đây là Chu Hạo chân chính quật khởi một trận chiến. Xuất quỷ nhập thần trận pháp trình độ. Thực lực cường đại, Chu Hạo thực lực tại tổ thần nhị trọng thiên cường giả bên trong cũng không tính là yếu. Một chỗ ngọn núi to lớn bên trên, Chu Hạo ngừng lại, xoạt, bỗng nhiên, đá ta cùng đồng dao xuất hiện. Ha ha. Đại thu hoạch, đá ta kích động nói, hơn 10 vị tổ nhị trọng thiên, gần 100 vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả tổ thần khí. Thu hoạch này quá lớn. Bên cạnh, đồng dao cũng là vẻ mặt tươi cười. Bọn hắn đều thấy được trước đó tình cảnh. Chu Hạo cười cười, tay phải vung lên, rất nhiều tổ thần khí liền hiện lên ở trước mắt. Đồng dao, mấy kiện bảo vật này cho ngươi. Chu Hạo đem mấy món tổ thần khí tuyển ra. Hắn biết đồng dao thích hợp dạng gì bảo vật. Này mấy món tổ thần khí xác thực hết sức thích hợp ta. Đồng dao cười cấp tốc nhận chủ bảo vật. Khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Đá Tas, ngươi cũng tuyển mấy món đi. Chu Hạo cười nói. Đá Tas hưng phấn nói. Ta đây liền không khách khí. Nếu như Chu Hạo tổ thần khí thiếu, hắn chắc chắn sẽ không muốn. Bất quá vừa mới đánh cướp hơn 100 vị tổ thần. Luận có tổ thần khí số lượng, Chu Hạo tuyệt đối vượt xa đại bộ phận tổ thần. Giống ám không kiến lão tổ Khôn Lôi, tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, chẳng qua là có 3 kiện tổ thần tầng 2 cấp độ bảo vật thôi. Nhiều như vậy bảo vật, hắn coi như tuyển mấy món cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, Khôn Lôi tổ thần có đều là cấp cao nhất tổ thần nhị trọng thiên cấp độ bảo vật. Bảo vật lựa chọn hoàn tất về sau, Chu Hạo lại đem rất nhiều tổ thần khí thu vào. Chu Hạo, còn có ta, người đáp ứng cho ta bảo vật đâu? Một đạo thanh âm non nớt truyền đến. Tiểu Kim đang nóng nảy nói, không thể thiếu ngươi. Chu Hạo cười cười, đem trước chiến đấu hư hao tổ thần nhất trọng thiên cấp độ binh khí tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí tất cả đều cho Tiểu Kim. Hoa Nga, Tiểu Kim hưng phấn tại nguyên trụ trong tháp vừa đi vừa về phi hành. Ôm lấy bảo vật trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Này chút tổn hại binh khí cộng lại có thể là có mười mấy món. Không chỉ mục dẫn tổ thần đám ba người binh khí bị Chu Hạo đạt được. Chu Hạo một thương đánh chết giác nguyên tổ thần chờ hơn 10 vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Binh khí cũng bị Chu Hạo đạt được. Này chút tổ thần khí rất nhiều đều có một tia tổn thương. Uy lực giảm nhiều, cho nên cho Tiểu Kim cũng là hết sức thích hợp. Chu Hạo, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo nói. Chu Hạo nhìn về phía chung quanh, trầm tư một chút nói, sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả đã được đến, ta tại đây bên trong đánh giết mục dẫn tổ thần, còn nhường nhiều như vậy tổ thần cường giả giao ra tổ thần khí sự tình khẳng định sẽ truyền bá ra. Ngoài, nói không chừng sẽ hấp dẫn người mạnh hơn đến đây ra tay với ta. Cho nên chúng ta trực tiếp rời đi nơi này đi. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu liền là sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, bây giờ được này một khỏa đã bao hàm tử vong pháp tắc tước đoạt áo nghĩa cuối cùng một bộ phận. Hắn cũng không cần hắn tử nguyên chi quả, cho nên mục đích đạt đến, mức thương nhân kia trong tay tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí. Tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận nguyên, Chu Hạo căn bản không có hứng thú, cho nên hắn cũng không cần lệnh bài. Hắn bây giờ có được tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí có thể là có mười mấy món. Đến mức tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận nguyên, cũng chính là cấp 7 trận pháp, chính hắn liền có thể bố trí ra, mà lại chỉ cần 3 giờ. Hiện tại Chu Hạo lo lắng liền là mạnh hơn tổ thần nhị trọng thiên cấp độ nhân viên đến. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng nhằm vào chẳng qua là bình thường nhất tổ thần nhị trọng thiên cường giả thôi. Đồng Dao nhẹ gật đầu. Bất quá lúc này Datas lại có chút chần chờ. Làm sao vậy, Datas? Chu Hạo nghi ngờ nói. Datas lắc đầu, nói, không có việc gì. Vậy chúng ta liền mau rời khỏi đi. Làm sao có chút kỳ quái? Chu Hạo trong lòng có điểm nghi hoặc. Bình thường Datas có thể là rất ít lộ ra này loại bộ dáng. Chu Hạo, ngươi còn nhớ rõ trước đó Lam Vũ? Bỗng nhiên, Chu Hạo trong đầu một thanh âm, lại là Đồng Dao thanh âm. Chu Hạo trong lòng hơi động. Lam Vũ, trước đó Datas tựa hồ ưa thích Lam Vũ. Thế nhưng Lam Vũ đi, hiện tại xem ra, rời đi này một tòa khu vực, như vậy Lam Vũ cũng rất khó gặp lại. Ông, đang lúc Chu Hạo nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên hư không một chỗ truyền đến một hồi kỳ dị gợn sóng. Gỗ ba động này là, Chu Hạo lập tức nghĩ tới điều gì, tại chỗ kia hư không gợn sóng về sau, sau đó một chút điểm sáng cấp tốc ngưng tụ. Một viên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lệnh bài màu đen tại chậm rãi hình thành. Quả nhiên là, Chu Hạo nhìn xem cái kia lệnh bài màu đen. Bên cạnh, Đồng Dao kinh ngạc nói, lệnh bài này vậy mà lại xuất hiện. Đây chính là Chu Hạo trước đó từng chiếm được một lần lệnh bài, toàn bộ quân xuyên núi mạch tổng cộng có 10 cái lệnh bài. Đạt được một viên có khả năng có một lần hối đoái bảo vật cơ hội. Không nghĩ tới chúng ta không đi tìm lệnh bài này. Lệnh bài vậy mà xuất hiện lần nữa. Chu Hạo lắc đầu nói. Lúc trước hắn đau khổ tìm kiếm. Chỉ gặp một lần. Hiện tại không muốn tìm. Lệnh bài lại chủ động xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ông, bỗng nhiên, một đạo hào quang màu trắng chớp động. Sau đó hư không vậy mà trống rỗng xuất hiện một cánh cửa. Một bóng người đi ra, đây là một vị thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi bé trai. Cõng một cái dương nhỏ, trên thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Bé trai chính là trước đó bán sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả cho Chu Hạo thương nhân Tùng Tùng. Nhạc văn bản điện thoại di động thay mới nhanh nhất địa chỉ Internet.